Thế giới thụ du hí bản. Chương 37, 37, đây là nội dung cốt truyện ẩn sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người chơi thì không phải. Mặc dù bọn họ có vẻ bề ngoài của tinh linh, nhưng lại không phải tín đồ. Không phải tín đồ có nghĩa là trong linh hồn không có ấn ký thần linh. Thật ra cho dù người chơi là tín đồ thì cũng không liên quan. Linh hồn của bọn họ thuộc về Lam Tinh. Thứ đi tới nơi này chỉ là ý thức của họ. Un muốn tra xét ấn ký tín ngưỡng của họ thì cũng phải tới được Lam Tinh hãng rồi lại nói tiếp. Nếu người chơi ra tay thì cùng lắm chỉ khiến Un nghi ngờ là một số tinh linh mất đi tín ngưỡng quay trở lại khu rừng tinh linh mà thôi. Sẽ không để Un nghi ngờ tới việc cây thế giới đang phục hồi. Suy cho cùng, việc đám Goblin đang sinh sống trong phế tích thánh thành Friend chính là sự vũ nhục đối với chủng tộc cao ngạo như tộc tinh linh. Có tinh linh tức giận ra tay cũng không phải chuyện lạ gì. Nếu không có tín đồ của thần linh tham dự, mà chỉ có một ít Goblin bị giết chết thì Un sẽ chẳng chú ý tới bên này quá nhiều. Íp cũng không ngờ là những Goblin ở thành Friend đều là do Un chiêu mộ toàn bộ. Nếu như nơi này đều bị chiêu mộ cả thì e là những phế thành thị của tinh linh phân bố rải rác trong khu rừng tinh linh cũng đều bị Un thâm nhập. Dĩ nhiên, khả năng bị chú ý dù rất nhỏ nhưng vẫn có. Tuy nhiên nguy hiểm và lợi ích khi thu được khiến Íp quyết định mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Íp đã quyết định, Berserker, ta có việc muốn nói rõ với ngươi. Đã 3 ngày kể từ khi bản Close Beta của trò chơi Vương quốc Tinh Linh được mở. Mà ở đại lục Sega đã qua 12 ngày. Thời gian trôi qua, người chơi tăng lên level 10 trong danh sách 300 người chơi ngày càng nhiều thêm. Demacia cũng thế. Một hôm trước, hắn đã trở thành người chơi level 10 hệ sức mạnh. Nhưng kinh nghiệm cần tích đủ để từ level 10 lên level 11 đã hoàn toàn vượt xa suy nghĩ của người chơi. Cần tròn 10.000 điểm, mà từ level 9 tới level 10 chỉ cần có 3.000 điểm mà thôi. Sau những ngày làm quen với trò chơi, phương pháp đạt được kinh nghiệm trong Vương quốc Tinh Linh đã được những người chơi tìm tòi không ít. Hiện tại, tổng kết lại chỉ có 2 cách đơn giản. Một là làm nhiệm vụ, hai là chém quái thăng cấp giống như những người chơi khác. Khác với những trò chơi khác, hiệu ứng đặc biệt khi đánh giết quái vật trong trò chơi này khá là chân thật. Độ máu me mạnh tới mức khiến người chơi hoài nghi không biết trò chơi này vượt qua được thẩm tra. Mới đầu còn có rất nhiều người chơi nói không quen, nhưng qua vài ngày thì đều chết lặng. Dù sao cũng là trò chơi được mệnh danh là trò chơi thực tế ảo thật nhất. Dù không nhìn quen thì có thể vào hệ thống trò chơi bật chế độ che hình ảnh máu me bằng những gạch kẻ mosaic. Sau khi tăng lên level 9, nhóm người chơi bắt đầu dựa vào cách thăng cấp mà chia thành hai phe. Một số người chơi khá bảo thủ, giống như Coco Điều. Bọn họ lựa chọn ở lại nơi trú quân tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ để lên tới cấp hắc thiết. Một bộ phận người chơi khác thì lại cấp tiến. Không chờ được muốn đi mạo hiểm nên lựa chọn rời đi khu vực an toàn khoảng 10 km đi ra ngoài thử vận may. Dù đốn cây hay là chém giết quái vật cũng đều đạt được một ít điểm kinh nghiệm EXP. Chỉ là sinh vật sinh sống trong khu an toàn đều quá nhỏ yếu. Điểm kinh nghiệm kiếm được ít tới thảm thương. Không thể kiếm được nhiều bằng nhiệm vụ được. Vì vậy một số người chơi đã đề nghị. Những người chơi có thực lực không kém sẽ ra ngoài khu vực an toàn để thử vận may. Có lẽ sẽ may mắn lấy được thật nhiều điểm kinh nghiệm từ chỗ quái vật mạnh. Còn có một số người chơi lựa chọn rời khỏi khu vực an toàn. Thăm dò những khu vực hắc ám. Đồng thời thử một chút may mắn xem có thể tìm thấy dã quái tăng điểm kinh nghiệm hay không. Sự thật đã chứng minh là bọn họ tính đúng. Cùng ngày hôm đó có người chơi tên là Cặp Lồng Đựng Cơm dẫn đội ra ngoài khu vực an toàn thì gặp được một con mãng xà xâm lâm level 9. Mấy người chơi phải hợp lực mới giết chết được nó và kiếm được số điểm kinh nghiệm vô cùng cao. Sau khi chuyện này lan truyền tới khu đóng quân thì đã tạo nên oanh động không nhỏ. Rất nhiều người chơi đều có vẻ siêu lòng. Có một vài người chơi định dựa vào người chơi đã thăng cấp lên level 11. Thậm chí là gia nhập vào đội do những người gan lớn mở đường kia. Nhưng đa số người chơi đều lựa chọn nghe theo hướng dẫn tân thủ của hệ thống. Định dựa vào việc làm nhiệm vụ để thăng cấp. Suy cho cùng, khi đẳng cấp của người chơi ngày càng tăng cao thì trừng phạt của trò chơi cũng càng tăng cao thêm. Không ai muốn sau một đêm lại bắt đầu từ con số 0. Thực ra, loại cơ chế hồi sinh có độ khó kiểu này đã khiến một bộ phận người chơi cảm thấy căm hận. Không biết đã độc miệng trên diễn đàn chính thức biết bao nhiêu lần. Íp vẫn đang cân nhắc cải thiện chuyện này. Ngoại trừ chuyện đó ra, cho dù đánh quái đã có màng che mosaic thì hình ảnh máu me vẫn khiến người chơi không quá thoải mái. Cuối cùng, người chơi lựa chọn mạo hiểm chỉ là số ít. Đa phần đều là giới tính nam. Demacia thì ngược lại. Hắn khá hứng thú với việc thăm dò bản đồ trong trò chơi thế này. Trước khi lên level 5 hắn đã chết vài lần. Liều mạng lắm mới cày lại được. Mà lúc này Lý Mục và Cô Điểu đều chạy nước rút tới cấp hắc thiết cả rồi. Hắn không muốn bị anh Mục bỏ quá xa. Cuối cùng đã lựa chọn mạo hiểm. Còn kéo thêm vài người chơi level 10 giới tính nam có ý định ra ngoài tìm vận may. 4 người chơi thì có 3 người thuộc hệ sức mạnh. 1 người hệ làm phép cùng ra quyết định rời khỏi khu vực an toàn. Tới khu vực hắc ám để dò xét. Cách chương.